Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, Hiên Viên Kiếm Chi Uy. Là sâu tại xúc động trận pháp thời điểm liền có đoán trước. Bày trận người cần phải phát giác được người xâm nhập tồn tại. Lưu cho hắn hành động thời gian chắc chắn sẽ không rất dư giả. Trốn ở trong góc nhìn xem mấy tên tuổi trẻ ly cung cung nữ cười cười nói nói đi ngang qua. Là sư trong thời gian cực ngắn hoàn thành dịch dung, biến thành tên kia dẫn đầu cung nữ trưởng. Hó cai thị giác đảo qua to lớn thuyền rồng. Là sư phát hiện chiếc thuyền này khoang tàu bộ phận hết thảy chia làm 3 tầng. Phía trên 2 tầng phòng giữ tương đối xâm nghiêm, dưới nhất tầng chỉ có số ít sinh mệnh phản ứng. Nhưng những thứ này số ít tinh nhuệ sinh mệnh năng lượng viễn siêu phía trên binh lính bình thường. Hẳn là chuyên môn thủ hộ Dương Quảng bảo khố tinh anh binh sĩ. Là sâu trên đường đi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bằng vào thiên y vô phùng dịch dung, thuận lợi lừa gạt qua khoang tàu bên trên 2 tầng vệ binh. Nhưng đến dưới nhất tầng liền không có dễ dàng như vậy. Dừng lại. Vừa mới đi xuống cầu thang, trong đó một tên binh sĩ liền ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lá Sâu. Nơi đây chính là cấm địa, không được bệ hạ cho phép, bất kỳ người nào không được đến gần. Lá Sâu khống chế bắp thịt trên mặt lộ ra phù hợp nhân dân mong đợi dáng tươi cười. Các vị vất vả, bệ hạ mệnh lệnh ta xem xét thần nông đỉnh tình huống. Gần đây bệ hạ liền chuẩn bị triệu tập phương sĩ, lợi dụng thần đỉnh đến luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Thần nông đỉnh, nhìn thấy Lá Sâu quy củ đứng tại trên bậc thang, các binh sĩ tâm tình khẩn trương hơi tiêu tán. Xin yên tâm, đỉnh liền cất giữ trong bảo khố chỗ sâu nhất, chức trách mang theo, xin thứ cho chúng ta không thể thả ngươi tùy ý hành động. Ha ha, tương đương không quan hệ. Lá Sâu trên mặt, lộ ra ý vị không rõ dáng tươi cười. Nhìn thoáng qua, thần nông đỉnh, vị trí liền dứt khoát xoay người rời đi. Mời các vị tiếp tục chặt chẽ trông coi. Cũng đừng ở bệ hạ phái người tới lấy đỉnh lúc xảy ra bất trắc. Mắt thấy tên này hầu hạ tại bên, cạnh bệ hạ cung nữ trưởng dáng dấp yểu điệu rời đi. Trong đó một tên binh sĩ không hiểu hướng bên cạnh trưởng quan hỏi. Đội trưởng, thần nông đỉnh thật có thể luyện ra thuốc trường sinh bất lão sao? Không biết, cũng không hứng thú biết. Đội trưởng mặt không biểu tình ở tên này binh sĩ trên lưng vỗ vỗ. Chuyện người không nên biết đừng đánh lung tung nghe. Chú ý rơi đầu, tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến. Nha! Là sở dĩ như vậy dứt khoát xoay người rời đi, là bởi vì hắn xác nhận trong bảo khố thần nông đỉnh là hàng nhái. Từ bảo khố tòa kia cổ phác đỉnh đồng thau bên trong không cảm giác được bất luận cái gì linh lực. Tựa như Côn Lôn kính có giả đồng dạng, cái khác thần khí trên thế gian cũng có lưu rất nhiều truyền thuyết. Không thể tránh né sẽ có mạo danh thay thế chi vật. Nói cách khác, chân chính thần nông đỉnh còn không có vận đến đại lương, rất có thể ở nửa đường liền bị Trình Giảo Kim cướp đi rồi. Vừa xuất phát không lâu, Emma còn không có tin tức mới truyền đến, đã xác định thần nông đỉnh không tại trong thuyền rồng. Lá Hầu dự định bằng nhanh nhất tốc độ chuồn ra nơi này, để tránh bị bố trí kết giới cao nhân bắt tại trận. Bang tương đương làm Lá Sâu đi đến khoang tàu tầng thứ nhất. Sắp một lần nữa trở lại bong tàu lúc, thanh thúy khôi giáp tiếng ma sát từ bên trên truyền đến. Lá Sâu trong lòng hơi động, tạm thời đứng tại cầu thang bên cạnh nhường ra vị trí. Hơi thấp phía dưới để người tới đi đầu thông qua. Rất mạnh sinh mệnh phản ứng. Hẳn là vũ lực không sai tướng quân đi. A. Đang lúc tên này đỉnh nón trụ mang giáp tướng quân chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc lại đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua Lá Sâu có chút nghi ngờ hỏi. Cung nữ trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ách tương đương, Lá Sâu cảm thấy có chút nhức cả trứng. nhưng hắn còn là duy trì trấn định trả lời. Hồi tướng quân, bệ hạ dự định tại gần đây mở luyện thuốc trường sinh bất lão. Mệnh ta trước giờ tới kiểm tra thần nông đỉnh tình huống. Trường sinh bất lão à, tên này nhìn qua không đến 30 tuổi, tướng quân trên mặt lộ ra không cho là đúng biểu lộ. Nhưng hắn biết điều không có nhiều lời, nhẹ gật đầu tiếp tục hướng khoang tàu chỗ sâu đi đến. Dương Thạc, chờ một chút, một tên khác lưng hùm vai gấu tráng hán từ bom tàu bên trên chạy đến. Trong tay của hắn cầm một thanh khổng lồ chiến truy, nhìn thấy Lá Sâu nháy mắt liền bày ra tư thế chiến đấu. Gia hỏa này là tên giả mạo, ta trước đó mới vừa vặn tại bệ hạ tọa tiền gặp qua cung nữ trưởng. Cái gì? Được xưng là Dương Thạc tuổi trẻ tướng quân vội vàng quay người lại. Từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm sắc bén, nhíu mày nhìn chằm chằm Lá Sâu không có chút nào sơ hở bộ mặt dò xét. Hộc Luật An, ngươi xác định? Dương Thạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi biết ta là tôn thất con cháu, cung nữ trưởng tướng mạo ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Chẳng lẽ bên cạnh bệ hạ cái kia mới là giả a? Ây, Hộc Luật An là một cái đầu óc đơn giản người thô kệch. Dương Thạc kiểu nói này, hắn thoáng cái có chút không quyết định chắc chắn được. Trong lúc nguy cấp, Lá Sâu bắt đầu bão tố diễn kỹ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Thanh âm có chút run rẩy nói ra. Bên cạnh bệ hạ có một cái khác ta. Hai vị tướng quân, mời lập tức mời Vũ Văn Thái Sư tiến đến bảo hộ bệ hạ. Đó nhất định là thích khách. Hai tên tay cầm vũ khí tướng quân đồng thời biến sắc. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Dương Thạc xung phong nhận việc nói ra. Ta đi, nếu như bên kia chính là hàng giả, ta liếc mắt liền có thể nhận ra. Cung nữ trưởng, ủy khuất người tạm thời lưu tại nơi này. Ta sẽ mau chóng xác nhận thật giả. Dương Thạc bước nhanh rời đi về sau. Tại chỗ liền chỉ còn lại một cái mộng bước đến thẳng vào đầu sắt ngu ngơ. Như là đã gây nên hoài nghi. Lấy Dương Thạc cước trình, lưu cho Lá Sâu thời gian tranh thủ thời gian. Hắn nhất định phải tại số lớn nhân mã chạy đến trước thoát đi thuyền rồng. Tại Hộc Luật An giám thị phía dưới, Lá Sâu đột nhiên ngạc nhiên nhìn xem trên bậc thang phương. Vũ Văn Thái Sư, ngài đến rất đúng lúc. Xin giúp ta chứng minh trong sạch. Hộc Luật An theo bản năng quay đầu nhìn về phía cầu thang. Lá Sâu tại hắn quay đầu trong chớp mắt khởi động. Một trường từ phía sau lưng cắt tại phần cổ của hắn. Hộc Luật An không nói hai lời liền trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi. Cái này ngốc đại cá là Vũ Văn Thác Tử Trung Bộ Hạ. Mặc dù tướng mạo 10 phần đáng sợ, nhưng kỳ thật là một cái đơn thuần thiện lương quân nhân. Lá Sâu không có đối với hắn tiến hành bổ đao, chỉnh lý thoáng cái tung bay cung nữ phục. Lá Sâu tại gây nên những binh lính khác chú ý trước, một cước đem Hộc Luật An đá phải khoang tàu âm u nơi hẻo lánh. Một lần nữa lấy yêu nhã nhưng mau lẹ bộ pháp thuận trên bậc thang đến bong tàu. Cùng coi như bình tĩnh khoang tàu so sánh, Lá Sâu có thể từ bong tàu các binh sĩ đề phòng tư thái nhìn ra phun trào ám lưu. Bất động thần sắc tại các binh sĩ dò xét ánh mắt dưới đi qua. Lá Sâu dần dần đi vào thuyền rồng đuôi thuyền. Đang lúc Lá Sâu tính toán như thế nào cùng em ma hội hợp lúc, một tên đâm kiếm mà đứng oai hùng tuổi trẻ ra đập vào mắt bên trong. Lá Sâu không thể không dừng bước lại. Người xâm nhập, người quả nhiên lựa chọn từ đuôi thuyền thoát đi. Người này dị sắc song đồng nhìn xem đi qua ngụy trang Lá Sâu lúc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Dịch dung thuật sao? Khó trách người có thể thông qua ngoại vi phòng thủ. Keng, từ trong vỏ kiếm rút ra hoàng kim bảo kiếm. Vũ Văn Thác thần sắc bình tĩnh nói ra. Mặc kệ người chui vào thuyền rồng kỳ hạm mục đích là cái gì? Làm đại tùy thái sư. Ta có nghĩa vụ đưa ngươi cầm xuống đưa cho bệ hạ phán quyết. Đó chính là hiên viên kiếm sao? Lá Sư trên thân cảm nhận được như kim đâm uy hiếp. ra khỏi vỏ hiên viên kiếm một mực tại tản mát ra sắc bén khí tức. Bằng vào vũ văn thác lưu tại công sơn thiết trong cơ thể kiếm khí. Là sâu liền đối với hiên viên kiếm uy lực có đại khái phỏng đoán. Cái gọi là gặp mặt càng sâu nghe tiếng. Thanh này trảm yêu trừ ma thần khí bảo kiếm mang cho là sâu uy hiếp cảm giác viễn siêu tưởng tượng. Không có thế giới quy tắc gia trì, nhưng lại có sấp xỉ, thậm chí càng hơn bảo cụ năng lượng ba động. Phiền phức A, kéo xuống phức tạp cung nữ phục, là sâu bộc lộ ra phía dưới Armor of Otter. Vũ văn thác vô pháp xuyên thấu qua mũ trùm nhìn thấy lá sâu chân thực khuôn mặt. Tây vực người trang phục. Từ phía sau từ truyền đến ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn. Lá sâu nhất định phải tại trên thuyền rồng binh sĩ phát động vây kín trước đột phá vũ văn thác. Phòng thủ, cũng may chỉ cần chạy trốn. Không cần thiết cùng tay cầm hiên viên kiếm vũ văn thác cùng chết. Bành. Lá sâu sẽ tại chủ thế giới chuẩn bị kỹ càng bom khói ném đến dưới chân. Thừa dịp hiện trường bị lượng lớn sương mù lồng chụp cơ hội. Hóa thành một đạo tàn ảnh dẫm lên đuôi thuyền nhảy lên thật cao. Chuẩn bị như vậy nhảy xuống sông bỏ chạy. Keng, thanh thúy kiếm reo từ phía sau truyền đến. Vũ văn thác tại vô pháp thấy vật dưới tình huống. Bằng vào lá sâu hành động bên trong mang theo yếu ớt khí lưu nhiễu loạn phát giác được hắn động tĩnh. Một đạo kiếm khí màu vàng ống xé mở sương mù từ phía sau lưng đánh úp về phía lá sâu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lá sâu từ bên hông rút ra hai cái Eden thánh kiếm. Tại thay đổi thân thể đồng thời đem song kiếm giao nhau trước người. Keng, tại hiên viên kiếm uy lực kinh khủng phía dưới. Eden thánh kiếm cùng kiếm khí tiếp xúc thân kiếm bị toác ra hai đạo lỗ hồng. Lá sâu cũng cảm thấy hai tay tê dại một hồi. Sách, không hổ là thượng cổ thần khí. Sớm tại lôi hạ trạch cùng hiên viên kiếm lưu lại kiếm khí va chạm. Lúc lá sâu liền có đoán trước. Quả nhiên, liền kiên cố không gì sánh được Eden thánh kiếm đều không thể hoàn toàn ngăn trở hiên viên kiếm. Thần uy, cũng may đạo kiếm khí này đem lá sâu ra tốc mang đến trong sông. Thu hồi bị tổn thương song kiếm, lá sâu tại không trung một lần nữa điều chỉnh tốt dáng vẻ. Thuận lợi nhảy xuống sông, mượn nhờ dưới nước hô hấp năng lực cấp tốc từ đáy nước thoát đi hiện trường. Vũ văn thác dùng quỷ cốc đạo thuật thổi tan hiện trường sương mù. Nhưng lúc này lá sâu sớm đã không thấy tăm hơi. Nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh mặt sông, vũ văn thác chân mày cau lại, kỳ quái thích khách, hắn mục đích đến cùng là cái gì? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.